Xuân Phong Nhưỡng Sơn Hà Trạch Ân Dần, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thông báo, xe ngựa của Vương gia chính là giấy thông hành tốt nhất. Người gác cổng trông thấy Gia Huy trên xe ngựa, vội vàng hạ chốt cổng xuống. Cổng lớn mở rộng, cung cung kính kính đón chúng ta vào. Vương Dư tiến vào tạ trạch, tự nhiên như nhà mình, thấy mấy ngự nữ bưng thức ăn đi về hướng Tây Nam, liền lập tức tiến lên hỏi chuyện. Đồ ăn của Di Mẫu sao? Ngự nữ dẫn đầu nhìn thấy hắn, vẻ mặt tươi cười. Nhị phu nhân đang định dùng bữa. Vương Dư gật đầu, liền kéo ta đi theo, xuyên qua một cổng vòm thủy hoa, dọc theo hàng lang nước chảy đi đến cuối. Cách đó không xa có một phụ nhân chải tóc cao kế, hình như đang bận việc dưới giàn nho. Hắn đi đến gần, liền cười gọi một tiếng. Di Mẫu, con đến xin bữa cơm. Phụ nhân kia thấy hắn đến, mí mắt cũng không nhấc lên. Vương gia thiếu cơm của con sao? Giọng nói tuy gần gũi, nhưng không được coi là ấm áp. Vương Dư hỏi han hai câu, liền đẩy ta tới phía trước. Người xem, nữ lang này có phải có mấy phần giống người không? Phụ nhân kia thấy hắn hỏi như vậy, liền nâng mắt quan sát ta, ánh mắt rất là soi mói. Chỉ là bà ấy dáng vẻ trâu tròn ngọc sáng, mắt hạnh, môi anh đào, chỗ nào cũng tròn tròn, mà ta mắt phượng, mặt trái xoan. Ngoại trừ mái tóc búi cao một tấc cùng hai nốt chu sa dưới mắt kia ra, hai người có thể nói là không giống nhau một chỗ nào. Thấy hắn trợn mắt nói dối, phụ nhân kia sụ mặt xuống. Thằng nhóc này lại đến trêu ghẹo gì cái gì, tuyệt không có ý này. Vương Dư liên tục xua tay, chẳng qua con thấy Di Mẫu cô đơn, tặng cho người một nữ nhi để nuôi mà thôi. Nhị phu nhân nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt bất ngờ. Ta đã có ba đứa con trai, vì sao phải nuôi con gái? Ta đang xấu hổ cúi đầu, lại thấy lang quân bên cạnh môi đỏ khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nữ lang khác tất nhiên không đủ tư cách, nhưng nàng là vợ của Vương Dư con. Phụ nhân kia lúc này mới xoay người, ánh mắt thản nhiên, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng giống hệt Vương Dư. Việc này, mẫu thân con đồng ý chưa? Vương Dư hừ nhẹ một tiếng, đồng ý hay không có sao đâu, con đã 20 năm. Bỏ lỡ người này, người sau ở đâu? Hay là Di Mẫu giống mẫu thân, thà rằng để con phòng không gối chiếc, cũng phải muốn con lấy quy nữ trong bốn họ. Phụ nhân kia nghe vậy, liên tục thở dài, nhưng cũng không phản đối nữa. Cách chương,